Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, không hài hòa thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tri thức giao lưu dần dần kết thúc. Ở trong quá trình này, vô luận là microp người, hay là tri thức tiếp quản người, đều đối với song phương có một cái mới tinh nhận biết. Đã từng, bởi vì khan một chút quan điểm, cùng với đại bộ phận đa nguyên tinh hà văn minh cách nhìn, do xua bọn người cảm thấy, tri thức tiếp quản người cần phải là một cái vì thu thập tri thức. Không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc hủy diệt văn minh, cũng muốn theo trong tay người khác cướp bóc tri thức ác liệt tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới được xưng hô vì thiên tai văn minh. Microp văn minh cũng biết tại ngay từ đầu, đối với đối phương nắm giữ nhất định địch ý thái độ tiến hành tiếp xúc. Nhưng là tại sau khi trao đổi mặc dù vô pháp xác nhận thật giả, nhưng ít ra tại sau khi trao đổi, do xua bọn người biết được một loại khác giải thích, hoàn toàn chính xác, tri thức tiếp quản người lại chủ động tìm kiếm đủ loại văn minh giao lưu tri thức. Trong đó không thiếu ép buộc thủ đoạn. Nhưng là trừ phi đối phương chủ động tiến công, không phải vậy tri thức tiếp quản người là sẽ không xuất thủ công kích. Tựa như là lần này liên hợp hạm đội cùng tri thức tiếp quản người giằng co. Bởi vì song phương đều không có xuất thủ, cho nên mãi đến cuối cùng đều không có đánh lên tới. Hơn nữa, so với những cái kia cùng bình ổn định văn minh, tri thức tiếp quản người lại càng có ưu thế trước tiên tìm những cái kia sắp tự diệt. Hoặc là sắp bạo phát cực lớn mâu thuẫn, dẫn đến tri thức rơi mất văn minh. Dùng địa cầu đánh cái so sánh, đại cùng thời đại địa cầu, cùng thời kỳ chiến tranh lạnh địa cầu. Nếu cả hai khoảng cách như nhau xa mà nói, như vậy tri thức tiếp quản người lại trước đi thời kỳ chiến tranh lạnh địa cầu tiến hành tiếp xúc. Giao lưu tri thức, mà sau đó, người địa cầu là lẫn nhau ném đạn hạt nhân tự diệt. Hay là tại thỏa hiệp bên trong đi hướng hòa bình, kia đều không liên quan tri thức tiếp quản người sự tình. Nói thì nói như thế, nhưng ở ngoại nhân nhìn lại liền không giống nhau. Trong mắt bọn họ, tri thức tiếp quản người đi một chỗ cùng văn minh giao lưu. Một cái văn minh có cực lớn tỷ lệ liền sẽ không lâu sau hủy diệt. Còn như là tự diệt hay là thế nào, những người khác làm sao biết. Cho nên thời gian dài dằng dặc xuống tới, tri thức tiếp quản người danh tiếng liền biến thành phi thường khủng bố. Thậm chí biến thành thiên tai văn minh chi nhất. Đương nhiên, tri thức tiếp quản người xem như một cái lệ riêng. Thiên tai văn minh bên trong, tuyệt đại bộ phận văn minh đều là cực đoan bài ngoại. Thậm chí văn minh bản chất chính là hủy diệt cùng thôn phệ dị loại. Trên thực tế, mục tinh giả danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì. Trên cơ bản là chạy trốn tại đa nguyên tinh hà khủng bố kẻ cướp đoạt loại này hình tượng đương nhiên. Như nhau dựa theo Khan tới nói, đó chính là thế giới này ngươi lại không thực dân, cũng không có hạm đội trông coi. Liền thành lập một cái hư không căn cứ làm sao lại có thể để làm ngươi cương thổ rồi. Ta ngay tại vô chủ khu vực kéo lấy quốc dân ăn chút cơm. Lại trở ngại các ngươi chuyện gì? Đa nguyên vũ trụ cùng thế giới tinh hà thật sự là quá mức rộng rãi. Cũng thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Loại chuyện này, căn bản khó mà nói ai đúng ai sai. Dù sao Khan nói cũng đúng. Bọn hắn tám chân nấm chí ít sẽ không đi tuyển có trí tuệ sinh mệnh thế giới tại hư không to lớn thú. Vật khẩu phần lương thực, mà đối với tri thức tiếp quản người tới nói, bọn hắn nhưng là phát hiện một cái cực kỳ hiếm thấy, chân thực người siêu phàm văn minh. Đa nguyên trong tinh hà, tuyệt đại bộ phận có người siêu phàm văn minh, nó người siêu phàm đều sẽ tự nhiên mà vậy trở thành thống trị giai cấp. Mà trong đó đại bộ phận đều sẽ lựa chọn vì bảo hộ chính mình thống trị giai cấp. Đối siêu phàm tu hành tư liệu tiến hành phong tỏa, siêu phàm chi lực là những này thống trị giai cấp siêu việt, quân quyền, chính quyền, tôn giáo giải thích quyền phía trên tối cao quyền lực. Hơn nữa vật này đối với không có đến sinh vật cải tạo cấp bậc văn minh tới nói, phi thường trông huyết mạch thiên phú, rất dễ dàng tạo thành giai cấp, thậm chí chủng tộc phân hóa, cường giả rũ mạnh, kẻ yếu rũ yếu, tuyệt đại bộ phận may mắn đạt được siêu phàm chi lực văn minh. 100 trong đó có 100 cái lại tiến vào cái này đầm lầy. Cuối cùng biến thành vĩnh thế ngu muội thời đại, có thể ra vào hư không siêu phàm cường giả thống trị chỉ có thời trung cổ trình độ nông dân. An toàn lại vui sướng, mà có thể từ đó đi ra lác đác không có mấy. 10 vạn bên trong chưa chắc có một, bởi vì siêu phàm chi lực, thượng tầng có tri thức giai cấp có thể hưởng thụ được cao cấp văn minh khoái hoạt. Không có phát triển kỹ thuật dục vọng, mà hạ đẳng có phát triển dục vọng giai cấp nhưng không có tri thức. Cũng rất khó lên cao, cho dù tăng lên, cũng rất dễ dàng bị siêu phàm chi lực đồng hóa. Này dẫn đến loại này văn minh kỹ thuật phát triển cũng cực kỳ chậm chạp. Loại này siêu phàm chi đạo chỉ một, phát triển chậm chạp, tiềm lực cực nhỏ, ngoại trừ ổn định ở ngoài không còn gì khác siêu phàm văn minh. Chính là ngụy người siêu phàm văn minh. Bởi vì trên thực tế, loại này văn minh chỉ có tầng chót nhất 1% coi là quốc dân. Cái khác 99% đều là dân đen súc vật, hoặc là thống trị dùng quan lại công cụ. Do xua tại trước đây không lâu suy nghĩ qua vấn đề tương tự. Trên thực tế, Quang Diệu Kỷ Nguyên cùng Sao Băng Kỷ Nguyên đều đã từng xuất hiện tương tự hiện tượng. Nhưng một cái là bởi vì Thánh Hiền, một cái là bởi vì thất thần âm thầm dẫn đạo, dẫn đến hai cái văn minh rất nhanh liền đi ra cái này chỗ nhầm lẫn. Lại thêm Đại Ma Háo mang đến vô cùng tốt điều kiện. Tiến tới tiến vào một cái toàn dân đều có cơ hội thu hoạch được siêu phàm chi lực, chân thực siêu phàm thời đại, có lẽ bởi vì siêu phàm chi lực thông dụng mang đến thuận tiện. Dẫn đến loại này văn minh tại thuần túy kỹ thuật phương diện tiến bộ có thể sẽ khá là chậm chạp. Nhưng bọn hắn cấp cao cường giả lại so với tầm thường văn minh muốn nhiều ra rất nhiều. Như vậy, lần này giao lưu có thể tuyên bố kết thúc. Giờ đây, thời gian đã qua 1 tuần lễ, tại đây coi là được là thời gian dài rằng giặc bên trong. Microp cùng tri thức tiếp quản người cơ hồ đem lẫn nhau ở giữa chân quý kho số liệu trao đổi mấy lần, đặc biệt là có quan hệ với Thánh Quang tu hành tư liệu bởi vì Thánh Hiền rời đi quá nhanh. Cũng không có tại đa nguyên vũ trụ gieo rắc truyền thừa. Cho nên trước mắt tất cả đa nguyên trong vũ trụ có quan hệ với Thánh Quang truyền thừa đều cực ít, đại bộ phận đều là một ít cá thể trời sinh đã thức tỉnh một chút Thánh Quang thiên phú. Tỷ như nói trời sinh có thể trị liệu vết thương, hoặc là tịnh hóa nguồn nước, nhưng loại này thiên phú cũng không thể dạy bảo cấp những người khác. Chỉ có Microp người nơi này có hoàn thiện tu hành quá trình. Đây là cực kỳ chân quý tư liệu. Đối với tất cả đa nguyên vũ trụ mà nói, nhưng là đối với Microp văn minh tới nói, cảm giác tựa như là thường ngày dùng ghế sofa cái đệm tại cái khác thế giới lại là so sánh giá cả. Hoàng kim chuyện hiếm lạ vật, nhưng phàm là tín đồ, ai còn không biết một đôi lời thánh quang khẩu quyết. Dù sao chỉ cần nhất tâm hướng thiện, ai cũng có khả năng giác tỉnh thánh quang nha, gì đó. Thế giới khác thế mà không có thánh quang. Thật đáng thương đây này. Giờ đây, song phương đều tại chỉnh lý thu hoạch của mình. Do xua bọn người mặt lộ vẻ ý mừng đa nguyên tinh hà hoàn thiện nhất tinh đồ. Các loại kỳ lạ chiến hạm mạch suy nghĩ. Cùng với mỗi cái văn minh đối các loại siêu phàm lực lượng kỳ diệu tư tưởng cùng tu hành tư liệu. Đối với Microp văn minh mà nói đều là vô cùng tham khảo ý nghĩa. Có những này tư liệu, bọn hắn có thể càng nhanh chóng hơn phát triển mạnh lên. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tri thức tiếp quản người tự nhiên cũng cảm giác thoải mái rất nhiều. Thậm chí có thể nói hưng phấn có chút quá mức dù sao. ngoại trừ ma chi hiền giả nhắn lại ở ngoài, bọn hắn còn chiếm được ánh sáng chi hiền giả tư liệu. Đây cơ hồ có thể nói là 77 vạn năm qua bọn hắn tất cả văn minh thu hoạch lớn nhất. Còn như microb người tao ngộ qua những cái kia tà thần cùng hỗn độn tư liệu. Cùng với phì nhiêu, chết các loại cường đại tà thần tồn tại khả năng, đều là thứ yếu sự tình. Không có lưu luyến không rời, cũng không có dài răng giặc hàn huyên cùng cáo biệt. Quyết định tốt muốn rời khỏi. Vậy song phương tự nhiên là bắt đầu chuẩn bị giải trừ tiếp mạn thuyền trạng thái. Song phương cũng ước định cẩn thận, nếu như đạt được gì đó có quan hệ với tà thần cùng cái khác hiền giả tin tức, đều sẽ thông chi đối phương. Bất quá, tại ngay ngắn phân biệt phía trước, xem như lần này giao lưu người dẫn đầu do xua, một lần cuối cùng nhấn xuống thông tin ấn phím, ta muốn hỏi thăm một vấn đề. Chiến sĩ như thế nói, hắn đối có thể đem chính mình giọng nói chuyển đổi thành ma pháp ba động dụng cụ. Rất là tò mò nói, không có quan hệ gì với văn minh, cũng không phải gì đó tin tức trọng yếu, chỉ là ta cá nhân một vấn đề, mời hỏi thăm đi. Một phương khác, tri thức tiếp quản đám người ngữ khí yên bình, lần này giao lưu thu hoạch chi lớn. Đủ để khiến bọn hắn tất cả văn minh đều có chút được lợi. Mà xem như thánh hiền người thừa kế chi nhất do xua, vì hắn giải đáp vấn đề cũng không phải là chuyện gì xấu cùng việc khó. Huống chi còn có thể gia tăng song phương độ tín nhiệm. Sau đó do xua liền trực tiếp hoàn tất mà hỏi, ta muốn biết các ngươi là thế nào giải quyết hết văn minh nội bộ không hài hòa thanh âm. Nghe vậy, nguyên bản đều theo bản năng quay đầu, không muốn nghe thấy một chút bí ẩn vấn đề cái khác bảy vị truyền kỳ. Trong nháy mắt liền cùng nhau ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Joshua. Văn minh nội bộ không hài hòa thanh âm. Cái này Joshua muốn làm gì? Hắn cuối cùng tại dự định diệt trừ đối lập, thành lập độc cái thống trị. Đương nhiên, loại này suy đoán chỉ là một cái thoáng mà qua. Mọi người ở đây đều hiểu rất rõ Joshua là người như thế nào. So sánh với làm cái độc cái người, hắn càng giống là chuyên môn đi cùng độc cái người đối nghịch người. So sánh với thống trị toàn thế giới, chiến sĩ càng hy vọng có một cường giả thống nhất toàn thế giới. Sau đó hắn chạy đi khiêu chiến đối phương. Vấn đề này, nếu như là Israel đến hỏi, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, vô luận là đế quốc hoàng đế cái này thân phận, hay là cương quyền cùng chính nghĩa chi thần cái này thân phận. Hỏi ra vấn đề này đều không kỳ quái, nhưng chính là bởi vì hỏi ra vấn đề này chính là Joshua, cho nên mới phá lệ làm cho người chú mục. Bất quá, tri thức tiếp quản đám người lại cũng không hiểu rõ Joshua. Cho nên bọn hắn chỉ là ngữ khí bình hòa hỏi, vấn đề này có chút rộng rãi, xin hỏi ngài cái gọi là văn minh bên trong không hài hòa thanh âm. Đến tột cùng là thế nào không hài hòa? Song phương lại có như thế nào mâu thuẫn? Ngươi lại vì cái gì muốn tiêu diệt bọn hắn? Không hiểu rõ những này tiền đề, chúng ta là không có cách nào giải đáp ngài đi hỏi đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.